Chương 776, Thánh địa bí ẩn. Rõ ràng là chúng ta đánh bác, là chiến lợi phẩm của chúng ta, dựa vào cái gì muốn phân cho các ngươi một nửa? Yến Yên Nhiên lạnh lẽo tức giận, âm thanh rất là lanh lảnh, vang vọng ở bên trong ngọn núi lớn. Chúng ta đuổi lâu như vậy, nếu như súc sinh kia không phải sợ chúng ta, cũng không sẽ liều mạng chạy trốn. Chúng ta tiêu hao súc sinh kia rất nhiều thể lực, các ngươi mới có thể ung dung đánh tới. Lôi Thiên Môn một tên mi thanh mục tú nam tử nói rằng, đừng cãi chày cãi cối. Chúng ta rất sớm liền phát hiện huyết lôi song đầu sư, vào lúc này hậu chúng ta liền cùng súc sinh kia giao chiến quá, đánh không thắng chúng ta nó tài chạy, đang đuổi giết hắn trong quá trình, tài gặp phải các ngươi, quan các ngươi đánh rắm. Yến Yên Nhiên bọn họ người tuy rằng ít, nhưng cũng không muốn chịu thiệt. Lôi Thiên Môn nam tử cười lạnh một tiếng, đánh cái thủ thế, chỉ thấy bọn họ thập lai người nhất thời đem Yến Yên Nhiên bọn họ vây quanh trở nên. Trầm Tường ở phía xa sau khi nhìn thấy, lấy ra lấy mạng ma nỏ, quay về một người trong đó Lôi Thiên Môn người bắn ra một chiêu kiếm. Màu đen tên nỏ, lặng yên không một tiếng động phi bắn xuyên qua, như quang như thế nhanh, chỉ bất quá mặt trên ngưng tụ sức mạnh không phải quá mạnh mẽ. Tên nỏ xuyên thấu cái Lôi Thiên Môn nam tử bắp đùi, để nam tử kia phát sinh một tiếng gào thét, ai đâm sau lưng hại người. Lôi Thiên Môn nam tử nhất thời kinh hãi, có thể lặng yên không một tiếng động đem nam tử kia bắp đùi xuyên thủng, tương tự cũng có thể đem đầu người lô xuyên thủng. Tuy rằng tùy tiện một mũi tên, liền có thể có hiệu quả như thế, Trầm Tường hết sức hài lòng. Trầm Tường hòa Tiêu Cừu chật đất đi ra lai. Trầm Tường cười lạnh nói, Lôi Thiên Môn đúng không, các ngươi là không phải ỷ vào nhiều người, muốn cướp đồ của người khác. Thấy Trầm Tường đi tới, Yến Yên Nhiên mừng rỡ không thôi, gấp gáp hỏi, Mộc Thác, bọn họ chính là như vậy, còn cái gì tân thế giới xếp hạng thứ ba môn phái, xem ra cũng chỉ là cướp chó mà thôi. Trầm Tường, Lôi Thiên Môn nam tử kinh hô một tiếng, Trầm Tường bị treo giải thưởng 10 tỷ thời điểm, liền bị rất nhiều người biết được, chân dung của hắn hầu như mỗi người đều có. Lôi Thiên Môn mấy người vội vàng từ pháp bảo chứa đồ bên trong móc ra huyền thưởng lệnh lai đối chiếu, quả nhiên giống nhau như đúc. Mộc Thác, ta chính là Trầm Tường, 100 ức tinh thạch liền ở đây, các ngươi có loại lai nắm. Trầm Tường cười nhạt nói, không có chút nào sợ. 100 ức tinh thạch, đối với những này tu vi không tới niết bàn cảnh võ giả mà nói, vậy cũng là một bút vô cùng lớn lao của cải, coi như là niết bàn cảnh cũng sẽ động lòng. Trầm Tường có thể xa xa so với nằm trên mặt đất huyết lôi song đầu sư quý giá. Lôi Thiên Môn đệ tử nhất thời dùng tham lam hung tàn ánh mắt nhìn Trầm Tường, bị Đông Phương gia 10 tỷ treo giải thưởng người, phải là một tội ác tày trời độ, lên cho ta. Người đàn ông đầu lĩnh kia hô lớn, các ngươi quần ngụy quân tử, muốn giết liền quá lai, tìm cái rắm cớ. Trầm Tường khinh thường nói, sau đó nhìn một chút Tiêu Cừu. Tiêu Cừu song quyền mặt trên tràn đầy kim sắc quang hạ, thấy Trầm Tường gật đầu đồng ý, hắn chợt dậm chân, đại địa dĩ nhiên rạn nứt. Trầm Tường vừa xuất hiện, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở Trầm Tường trên người. Trực tiếp lơ là Tiêu Cừu tên đầu trọc này, nhưng xuất hiện ở tại bọn hắn nhưng đối Tiêu Cừu thực lực cảm thấy khiếp sợ. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Tiêu Cừu đã vọt đến đám kia Lôi Thiên Môn đệ tử bên trong vòng vây, dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới, nhưng Trầm Tường không có lo lắng chút nào. Muốn giết sư phụ của ta, phải trước tiên quá ta quan. Tiêu Cừu nổi giận gầm lên một tiếng, cái phi khiêu, từ trời cao rơi rụng, trên bàn tay diện đột nhiên bốc lên mang theo cường đại áp lực kỳ lạ thần lực, khiến người ta cảm thấy phảng phất có một ngọn núi lớn ép lai. Tiêu Cừu một chưởng xuống, chưởng kình bao trùm phạm vi rất rộng, cái cổ này áp lực cường đại nắp đè xuống thời điểm, có hai người lại bị ngạnh sâu sắc đập bẹp, máu thịt be bét, cùng nát tan nát mặt đất hỗn hợp lại cùng nhau, vô cùng máu tanh. Phi, liền chút thực lực này, còn muốn thủ sư phụ của ta đầu người. Tiêu Cừu vốn tưởng rằng đối phương sẽ xuất thủ chống đối, ai biết nhưng như đậu hũ khối như thế, một thoáng liền bị đập bẹp. Trầm Tường có cái đại lực tộc đồ đệ, đây là rất nhiều người đều biết sự tình, bất quá Tiêu Cừu làm cho người ta ấn tượng phải là một thằng nhóc. Hơn nữa thực lực cũng không phải có mạnh như vậy. Tiêu Cừu giết hai cái Lôi Thiên Môn đệ tử sau khi, liền dường như một con phát điên báo tử, hướng một người khác phi xông tới, một quyền đập ra, trực tiếp đánh tan người kia phòng ngự cái lồng khí, đem lồng ngực xương toàn bộ đánh nát, cực kỳ sức mạnh cuồng bạo, cơ hội đem người kia nửa người trên hủy diệt. Thiếu niên này đầu trọc như vậy cuồng bạo, rung động người ở chỗ này, Yến Yên Nhiên cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp. Các ngươi quần cặn bã, không phải Tiêu Cừu quá mạnh mẽ, mà là những người này quá yếu. Tiêu Cừu công kích thời điểm đều là dùng hết toàn lực, cùng cấp bậc bên trong, rất ít người có thể ngăn cản được loại người như hắn sức mạnh kinh khủng. Đồ đệ đều mạnh như vậy, vậy còn không có động thủ sư phụ đây, Lôi Thiên Môn lòng người trung sợ hãi cực kỳ, nơi nào còn dám lấy người gia sư phó đầu người, vội vàng thoát thân tới. Thấy có người muốn chạy trốn, Trầm Tường hơi nhướng mày, một tia chớp đột nhiên từ trên trời không nhắm đánh dưới lai, hắn đã có thể làm được dùng pháp lực khống chế trong cơ thể hắn thuộc tính sét chân khí, ở trong hư không bổ ra một tia chớp lai. Pháp lực cường đại thời điểm, hô mưa gọi gió, triệu hoán sấm sét cũng là chuyện dễ dàng. Muốn lấy đầu của ta, cũng đến có chút thực lực mới được. Trầm Tường cười lạnh, sấm sét điên cuồng nhắm đánh dưới lai, ai nấy đều thấy được, những kia sấm sét màu tím là hắn làm ra lai, nhưng cũng không ai có thể cảm nhận được hắn phóng thích khí tức, bị Tử Lôi kích trung sau khi, chỉ có thể toàn thân ngắn ngủi ma túy, sau đó liền giao cho Tiêu Cừu Lai giải quyết, lưu hai cái người sống, để bọn họ cút về nói cho Lôi Thiên Môn trưởng giáo, đây chính là bắt nạt phụ chúng ta Thần Vũ Đại Lục bất kỳ môn phái nào kết cục, lời không phục liền Lai Thái Vũ Môn tìm chúng ta tính sổ. Trầm Tường căn dặn một câu, Tiêu Cừu nghe theo, lưu lại hai cái chạy về tới, sau đó vỗ tay một cái gì đệ tam môn phái, trẻ tuổi đối chiến, chúng ta Thái Vũ Môn chắc chắn sẽ không thua. Yến Yên Nhiên vội vàng hướng Trầm Tường bọn họ nói cảm ơn, Tiêu Cừu ở Lai trên đường, cũng biết Trầm Tường nói tới Hàng Long Môn, biết Yến Yên Nhiên cũng là hắn đồng môn, vì lẽ đó vô cùng khách khí. Chúng ta là mới vừa từ bên trong đi, vừa mới bắt đầu đi vào rất nhiều người, thế nhưng đến sau Lai nhưng vũ Lai vũ ít, thâm nhập đi vào người toàn bộ không thấy, chúng ta một dám kế tục đi vào, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này đi, Yến Yên Nhiên khuyên. Trầm Tường đương nhiên biết có gì đó quái lạ, trung gian thái cổ thánh địa liền khốn một con rồng. Tiêu Cừu, ngươi hòa bọn họ ở bên ngoài tìm kiếm lôi thú Lai đánh, gần như thời điểm trở về tới, ta một người vào thăm. Trầm Tường trầm giọng nói, Tiêu Cừu vốn chính là tiến vào Lai thí luyện, hắn gật đầu nói, biết rồi sư phụ, tất cả cẩn thận. Trầm Tường không có dùng La Thiên Môn mở ra không gian đi vào, nếu như thái cổ trong thánh địa xảy ra biến đổi lớn, hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi đó không phải là cử chỉ sáng suốt. Hắn để Long Tuyết Di triển khai thần du cửu thiên, tiến vào nơi sâu xa nhìn. Ồ, không phải Trầm Tường tiểu quỷ này sao, hắn làm sao cũng ở nơi đây. Liễu Mộng Nhi từ một ngọn núi bay lượn dưới Lai, ở sau lưng nàng còn theo Đông Phương Hinh Nguyệt.